Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, chương 1611, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Mộc cảm giác phía sau lưng một hồi phát lạnh, giống như là bị một loại vị cực kỳ cường đại tồn tại theo dõi. Lại để cho lòng hắn sinh điểm xấu báo hiệu, thế nhưng mà hắn thần niệm quan sát chung quanh. Ngoại trừ trước mặt mấy người, cũng không có người ngoài ở đây. Tiêu Mộc tuy nhiên cảm giác đây hết thảy thập phần quái dị, nhưng vẫn là thuyết phục chính mình yên lòng. Hắn có thể đối chiến lục ấn thánh vực thần hoàng thực lực cường đại, có thể quét ngang sở hữu tất cả người dự thi, tự nhiên không có khả năng sợ đầu sợ đuôi. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột ngột nở nụ cười. Một đôi mắt nhìn về phía trước bốn vị thiên nữ, là tràn đầy khinh thường. Họ Tiêu người tốt nhất nghĩ kỹ, bốn người này, có Thanh Lâm thê tử, con gái, tỷ tỷ cùng chi kỷ. Người nếu là giết bọn chúng đi chung bất kỳ một cái nào, đều muốn vời gây nên Thanh Lâm lăng lệ ác liệt trả thù. Hiện tại thu tay lại, còn kịp. Đợi đến lúc Thanh Lâm theo đệ nhất sát trận bên trong đi ra, có lẽ còn có thể tha ngươi một đầu tánh mạng. Thế nhưng mà ngươi như cố ý như thế, cái kia chờ đợi ngươi sẽ là sắc bén nhất trả thù. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ lục hợp động thiên đều sẽ vì ngươi ngu xuẩn mà chôn cùng. Yêu thiên kéo lấy thương, thế xuất hiện ở Tiêu Mộc sau lưng. Hắn cực lực áp chế Tiêu Mộc, hy vọng có thể truyền ra Thanh Lâm danh tiếng, lại để cho người này kiêng kỵ. Thế nhưng mà hắn lại không ngờ tới, Tiêu Mộc nghe được hắn mà nói, trên mặt tiếu ý ngược lại càng đậm. Ta nói sao, nguyên lai là Thanh Lâm cái kia tạp chủng thê nữ thân nhân. Cái này tốt hơn, hôm nay Tiêu Mỗ sẽ giết các ngươi, lại để cho cái kia Thanh Lâm trở thành người cô đơn một cái. Thanh Lâm, ngươi chuyển nhà trước tới tham gia trận này thi đấu. Từ vừa mới bắt đầu, tựu đã chú định ngươi muốn bại vong. Tiêu Mộc một bên cười, một bên tự nói, hắn nện bước rất có tiết tấu bước chân, hướng phía bốn vị thiên nữ đi đến. Trong tay một thanh trường đao tách ra, chợt nhổ ra cực kỳ sắc bén đao mang. Cách rất xa đều có thể cảm giác được đao mang phía trên truyền lại ra kịch liệt chấn động. Yêu thiên sắc mặt đột biến, không nghĩ người này đúng là như thế cứng mềm không ăn. Càng không thể tưởng được chính mình bản xuất phát từ hảo ý, đến cuối cùng nhưng lại hại Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền bọn hắn. Yêu thiên tuyệt đối không thể để cho Tiêu Mộc âm mưu thực hiện được. Tuyệt đối không thể để cho Thanh Lâm vợ bạn gái bị Tiêu Mộc chém giết. Giống, cái này một cái chớp mắt, Yêu Thiên giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng bạo giống. Mặt tím tím xanh xanh gân bạo lồi, trợn tròn một đôi mắt, thân hóa một mảnh hắc quang, hướng phía Tiêu Mộc phóng đi. Thanh Lâm đem thê nữ thân nhân giao cho hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho các nàng đã bị nửa điểm thương tổn. Trong khoảng thời gian ngắn, Yêu Thiên hoàn toàn như là một đầu nổi giận ma vương, hóa thân hắc điện, bắn về phía Tiêu Mộc, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, Tiêu Mộc lại khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Sau đó trong tay trường đao, xem cũng không từng nhiều liếc mắt nhìn tựu chém ngang đi ra ngoài. Suy suy, chỉ một thoáng. Một đạo nhảy vọt có ngàn vạn trượng ánh đao, hoàn toàn như là một mảnh rừng rực quang biển, hướng phía Yêu Thiên lăng lệ ác liệt chém giết mà đi. Năm ấn thánh vực thần hoàng một đao, mặc dù chưa từng thi triển cao minh thần thông, nhưng cũng là thanh thế kinh người. Một đao kia, tốc độ cực nhanh gào thét mà qua, lập tức như là cầy đình quét huyệt trảm đã rơi vào Yêu Thiên trên người. Đưa hắn chặn ngang chém làm hai đoạn, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Phàm là nhận thức Thanh Lâm người, hôm nay ai cũng không thể sống. Tiêu Mộc gào thét, âm thanh chấn ở giữa thiên địa, trường đao trong tay lại là phương hướng nhất chuyển, hướng phía Thanh Ngưng chém tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một đạo sáng như tuyết đao mang, đột nhiên bắn ra mà ra, dùng khó có thể ngăn cản xu thế. Trong chớp mắt đã đến Thanh Ngưng trước mặt. Trong lúc tình hình, Thanh Ngưng lập tức mặt mày đại biến. Một đao kia lực đạo mạnh, làm cho nàng không cách nào ngăn cản. Nàng biết nói, một khi bị một đao kia chém trúng, nàng cho dù không chết, cũng muốn đã bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê cũng là mặt mày đại biến. Sâu chịu sốt ruột, Thanh Ngưng là Thanh Lâm duy nhất con gái. Nếu như bị Tiêu Mộc cho sát hại rồi, cái kia Thanh Lâm chẳng phải là muốn thương tâm chết. Ngưng Nhi, trong nháy mắt, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê đều là vội vàng vọt tới Thanh Ngưng trước mặt, chắn tiền phương của nàng, vì nàng ngăn lại cái này lăng lệ ác liệt một đao. Thế nhưng mà Thanh Ngưng là Thanh Lâm con gái, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Vân Khê cũng đều là Thanh Lâm cực kỳ quan tâm chi nhân. Các nàng bất luận cái gì một người bị thương tổn, đều lại để cho Thanh Lâm thương tiếc chung thân, thương tâm chung thân. Bốn vị thiên nữ, bất kỳ một cái nào đều không để cho có sơ suất. Mà bây giờ, một nam ấn thánh vực thần hoàng tại trước mặt, tứ nữ đều không phải hắn đối thủ, liền liên thủ cũng không thể tiếp được hắn một kích. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm thê nữ thân nhân gặp phải sinh tử nguy cơ. Hừ hừ, Thanh Lâm, hôm nay Tiêu Mỗ chính là muốn cho ngươi trở thành người cô đơn một cái, cho ngươi tiếc nuối cả đời. Cùng ta đối nghịch, cái này là ngươi nên được kết cục. Tiêu Mộc cười lạnh liên tục lấy tự nói, theo như lời ra tràn đầy nhìn có chút hả hê chi ý. Hắn đối với chính mình sát chiêu rất có tự tin, tuyệt đối khả dĩ không có bất kỳ ngoài ý muốn đem tứ nữ chém giết. Thế nhưng mà, hắn đắc ý lời nói, mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy một cái ô quang tách ra bàn tay lớn, đột nhiên tự một phiến hư không rung động bên trong thò ra. Trùng trùng điệp điệp chấn đã rơi vào cái kia sáng như tuyết đao mang phía trên. Răng rắc xoạt, chỉ nghe liên tiếp băng liệt thanh âm truyền ra, nhưng lại Tiêu Mộc một đao, đao mang lại như là đồ sứ, bị cái kia màu đen bàn tay lớn lập tức đánh sơ xác. Trong chớp mắt tựu tiêu tán ở vô hình, như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Tiêu Mộc há có thể không là cảm giác đến giật mình. Hắn là năm ấn thánh vực thần hoàng, đối phương chưa hiện thân, lại chỉ dựa vào một trường, tựu cách vô hạn hư không, đánh tan hắn một đao. Như thế xem ra, người tới thực lực, chẳng lẽ lại còn muốn tại lục ấn thánh vực thần hoàng phía trên. Tiêu Mộc dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn xem một mảnh kia hư không rung động, vẻ mặt âm tình bất định, nhưng lại âm trầm thành phần càng nhiều một chút. Tiêu Mộc, ngươi cho bản hoàng quay lại đây nhận lấy cái chết. Lại vào lúc này, một tiếng như chuông lớn đại lữ tiếng hô, tự một mảnh kia hư không rung động bên trong truyền ra. Ngay sau đó, lại để cho Tiêu Mộc lần nữa chịu động dung chính là, cái kia một cái ô quang tách ra bàn tay lớn lại hiện ra. Chừng 3.000 vạn trượng trường, trong chớp mắt tự xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, hướng phía hắn lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Tại bàn tay to kia phía trên, Tiêu Mộc cảm thấy ngũ hành thần thông, cảm thấy thời gian thần thông, cảm thấy không gian thần thông, thậm chí cảm thấy vô tận hủy diệt chi lực. Thanh thế như vậy lăng lệ ác liệt một trường, nhiều như vậy thần thông chi lực đồng thời lưu truyền, lại để cho Tiêu Mộc há có thể không là chi giật mình. Như vậy một kích, hắn tự tư thì không cách nào đánh ra, ứng đối bắt đầu cũng là cực kỳ phiền toái. Lục hợp động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lúc này đúng là lăng không sinh ra một loại muốn rút đi nghĩ cách. Hắn tuy nhiên chưa từng nhìn thấy người tới, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người này nhất định cường thế không hợp thói thường. nhất định cường đại không hợp thói thường, là hắn chỗ không cách nào ứng đúng đích. Bất quá Tiêu Mộc cũng không có rút đi, mà là đem hết toàn lực ứng phó một chưởng này. Sau đó ánh mắt nghi hoặc xem hướng tiền phương hư không rung động. Tiêu Mộc cũng muốn nhìn xem người tới đến tột cùng là ai. Còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Lại tại lúc này, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi theo cái kia hư không rung động bên trong đi ra. Không phải người khác, đúng là Thanh Lâm. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.